Nông Kiều có phúc, chương 528, Bình Định thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Trần A Phúc quá sức tức giận, lại đau lòng Sở Lệnh Tuyên bị thương, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình nghe Kim Yến Từ êm tai kể chuyện. Kim Yến Từ nói, người ta liền dẫn Bối Bối đứng ở trên một tảng đá lớn. Xem náo nhiệt, vị cô nương kia rất có kiên nhẫn, càng không ngừng nói. Tay cũng không thành thật, thời điểm miệng rộng của nàng ta sắp hôn xuống, Sở phụ thân tức chết, phun một bãi nước miếng lên nàng ta, mắng. To nàng ta không biết xấu hổ, cô nương kia quá xấu hổ thành giận một, cái tay véo chân bị thương của Sở phụ thân đau đến kêu to. Một tiếng, tay kia lại đánh tới trên mặt Sở phụ thân, người ta không thể đợi thêm nữa, nếu để nàng ta đánh xuống, mama sẽ đánh con. Kim Yến Từ vội vàng bay qua ngậm xiêm y sau lưng Ngọc Bạc Anh, ngậm nàng ta ở giữa không trung, bay về phía cửa động. Ngọc Bạc Anh bị dọa hỏng, trong miệng kêu gào, ra khỏi sơn động, Kim Yến Từ quăng nàng ta xuống, lại cao giọng kêu vài tiếng. Một đám chim chóc miệng dài liền bay tới, còn đều cùng nhau dương miệng rộng đánh tới Ngọc Bạc Anh. Ngọc Bạc Anh càng sợ hơn, ôm đầu kêu the thé phóng tới chân núi. Kim Yến Từ lại bay trở về sơn động, Sở Lệnh Tuyên cũng nhìn thấy nó cười. Tò nói với nó, Kim Bảo thật sự là Kim Bảo, là A Phúc cho mi đi đến. Sao, cảm ơn mi, mau, mau giúp ta cởi bỏ sợi dây thừng. Kim Yến Từ dùng miệng cởi bỏ sợi dây thừng. Sở Lệnh Tuyên ngồi dậy, mở ra. Xiêm y bị ném ở bên cạnh, lấy ra một cái hà bao, lại từ trong hà bao lấy ra một viên thuốc được giấy dầu bao lấy. Hắn nuốt viên thuốc vào, mới nâng Kim Yến Từ ở lòng bàn tay nói. Thuốc kia là thần dược A Phúc cho. Ta ăn nó thương chân khỏi rất nhanh. Kim Yến Từ chít chít cười nói. Ma ma, Sở phụ thân vượt qua khảo nghiệm, là anh hùng. Trần A Phúc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến Sở Lệnh Tuyên bị thương chân, đau lòng đến nước mắt lại chảy ra, vậy phải đau bao nhiêu? Chứ, nàng búng đầu nó một cách mắng, vật nhỏ thật sự là càng ngày quá, đáng, lại hỏi, chàng ấy về đến trong quân doanh rồi sao? Kim Yến Từ chít chít nói, đương nhiên trở về rồi, Sở phụ thân kéo một cái, chân bị thương đi ra sơn động, không bao lâu liền bị người đi tìm hắn. Tìm được, Sở phụ thân còn kêu người ta mang theo phong thư trở về cho mama. Nói xong, run cánh lên, liền rớt xuống một ống trúc nhỏ. Trần A Phúc nhặt ống trúc nhỏ mở ra, rút ra một khỏa cuộn giấy được cột lại. Mở ra, dĩ nhiên là hai tờ. Một tấm trên đó viết ngày 5 tháng 3 Bình Định thắng lợi, nhị hoàng tử đã tự vẫn. Một cái khác trên đó viết chồng rất khỏe, đừng nhớ. Nhìn tờ thứ hai, Trần A Phúc lại chảy nước mắt ra. Bị thương nặng như vậy. Chảy nhiều máu như vậy, còn bị một người đàn bà đanh đá bắt khỏe cái gì nha. Nàng lau nước mắt, đứng dậy bỏ tờ giấy thứ hai vào hộp nữ trang, cầm lấy một tờ giấy đầu tiên ra cửa sân. Lời Kim Yến Từ nói Trần A Phúc không thể nào nói cùng Sở Hầu Gia, nhưng tờ giấy này lại có thể giao cho ông, dù sao Sở Hầu Gia và Lão Hầu Gia đều biết rõ Kim Yến Từ lợi hại, nhưng mà tờ giấy này lại không thể lại để cho người khác biết rõ, nếu không dễ dàng khiến người ta liên lạc tới sự kiện Vinh Chiêu bị điều công kích. Khi Lão Hầu Gia chứng kiến tờ giấy này, kích động đến rơi nước mắt, đè nặng thanh âm nói, tốt tốt, chỗ có không tốt, đều qua rồi. Không lâu sau, Sở Hầu Gia cũng từ trong cung trở về. Ông nhìn tờ giấy, cũng cười to không thôi. Bao nhiêu năm, Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Sở Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gia phát ra nụ cười từ nội tâm. Ông cười rất long lanh, rất sạch sẽ, thật sự là một quả soái ca trung niên 10 phần. Đáng tiếc bị Vinh Chiêu cùng vài chục năm cùng đến ông sống không thể yêu. Ông còn nói hoàng thượng tìm hông là muốn lại thỉnh ông rời núi, hơn nữa thái độ đặc biệt thành khẩn, còn nói nếu như ông không thích làm võ quan có thể đi bộ binh. Sở Hầu Gia đều nỗ lực từ chối rồi, một cái là hiện tại thế Sở Gia đã rất lớn, không muốn dẫn tới hoàng thượng phạm húy, cho dù ông hiện đang không có cũng không giữ được về. Sau sẽ không có, cái thứ hai là ban đầu ở trên Kim Loan Điện, ngay trước mặt tiên đế cùng văn võ bá quan, Sở Hầu Gia đều hoàn toàn nói rồi. Ba, là, Sở Hầu Gia đã triệt để chán ghét kiếp sống quan trường, nghĩ tới cuộc sống tự do tự tại. Buổi tối, Trúc Hiên mời khách trừ phụ tử bọn họ ra, cũng mời mẫu tử Sở Tam Phu Nhân đến. Tam phu nhân nhìn thấy phụ tử hai người uống đến mặt mày đỏ bừng, cao hứng không thôi, còn có chút buồn bực. Trần A Phúc thấp giọng cười nói, con mơ hồ nghe một lỗ tai, giống như hoàng thượng lại muốn thỉnh cha chồng rời núi, cha chồng mặc dù không đồng ý, nhưng cảm động và nhớ nhung hoàng ân minh mông cuồn cuộn, cao hứng. Thôi, tam phu nhân nghe vậy cũng hé miệng cười rộ lên. Mặc dù trên người Sở Hầu gia không có chức quan, nhưng ông là gia chủ Sở. Gia là chỗ dựa của tất cả người Sở gia. Hoàng thượng tín nhiệm ông, chính là tín nhiệm người Sở gia. Buổi tối, bọn nhỏ đều về ngủ rồi, Kim Yến Tử muốn tiến không gian, nhưng Kim Bối thì không đi. Vào, còn nhìn qua Trần A Phúc lộ ra vẻ ủy khuất. Trần A Phúc coi như hiểu, nàng đã từng đáp ứng giúp nó rửa cái mông. Nàng cười rộ lên, nâng Kim Bối đến phòng tắm, ở trong chậu giúp nó rửa rửa. Nói, rửa sạch sẽ rồi, một chút cũng không thối. Lại hỏi Kim Yến Tử, cục cưng có rửa không? Kim Yến Tử đỏ mặt xấu hổ nói, người ta là bé trai, như thế nào có thể để cho ma ma rửa cái mông chứ? Lại nói, người ta đã rửa qua ở trong suối. Kỳ thật Bối Bối cũng rửa qua rồi, nó sợ mình không rửa sạch sẽ, mới lại để cho ma ma rửa một lần. Nữa, Trần A Phúc mở tay trái ra. Được, các con đều thơm tho rồi, đi vào đi. Trong chớp mắt hai con chim liền biết mất. 5 ngày sau, Hoàng thượng nhận được 800 dặm khẩn cấp, Bình Định đã kết thúc tại 8 ngày trước, Sở Đại Soái dẫn đầu đại quân Nam chinh sẽ khải hoàn hồi triều ở 1 tháng sau, cùng nhau mang về đến, còn có thi thể nhị hoàng tử cùng với đầu đám người nguyên vương quốc trưởng, vương quốc cữu. Nhị hoàng tử cho dù có là tạo phản, vẫn là huynh trưởng hoàng thượng, nhất định phải toàn thay. Hoàng thượng mừng rỡ, ở trong triều vô cùng khen ngợi quân Sở gia một phen. Nói đến lúc về hắn sẽ đích thân ra khỏi thành nghênh đón quân Sở gia. Lại tuyên Sở lão hầu gia cùng Sở hầu gia lên điện, ngợi khen Sở gia công lao vĩ đại một phen, còn lưu phụ tử hai người bọn họ ăn ngự tiệc hòa. Vương gia đi theo, trong lúc nhất thời, danh tiếng Sở gia không ai có thể địch, thừa dịp cổ gió đông này, thư nữ nhị phòng Sở gia Sở Bích lại định một cửa hôn sự tốt, là một thứ từ nhà võ quan từ nhị phẩm, hậu sinh 17 tuổi, đã làm việc tại trong quân, là một tiểu quan bát phẩm, hai thứ nữ đều định hôn sự tốt như thế, thậm chí không thể kém hơn đích nữ Sở Chân, lại để cho Lý Thị đau gan một trận. Bởi vì đoạn thời gian trước xử trí rất nhiều tội thần, cũng chống ra rất nhiều tòa nhà lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa nhà tốt nhất được ban cho vài vị hoàng tử mới vừa phong vương, còn dư lại một chút đưa ra bán. Sở Lệnh An mua một chỗ tòa nhà lớn tứ tiến, kỳ thật với tư cách một phòng này của bọn họ mà nói, quan không lớn, người không nhiều, hoàn toàn không có nhất định cần phải mua tòa nhà lớn như thế. Nhưng Sở Lệnh An muốn bạc dùng ở trên sản nghiệp, cho nên mới mua tòa nhà lớn này. Nhà Trần Thế Anh cũng mua căn nhà tứ tiến ở một nơi có chứa hồ nhân tạo, trước kia nhà 3 cổng quá nhỏ. Trước dọn nhà, Trần Thế Anh chứng kiến thân thể Trần Vũ Huy điều dưỡng được không tệ lắm, vừa muốn đưa nàng ta đi nông thôn phủ Định Châu. Dù sao, nàng ta là cô nương hòa ly qua, không thể để cho nàng ta ở trong nhà làm trễ nãi muội muội phía dưới. Hết chương 528, cách chương.